Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 739, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 9. Tầm mắt của hắn, ở trên mặt nàng lạnh như băng dừng lại một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền thu về, sau đó hắn giống như là căn bản không có nhìn thấy trước mặt nhân viên thu ngân. Không nói một lời từ dưới đất đứng lên. Hắn thân thể cũng còn không có đứng thẳng, liền hướng trên mặt đất một đầu ngã xuống. Nhân viên thu ngân kinh hô lên một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền bỏ lại cây dù trong tay, đưa hai tay ra chống được thân thể của nam nhân. Hắn ngã xuống lực đạo có chút nặng, đập nàng chật vật ngồi bẹp xuống đất. Tê, nàng đau hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền muốn đẩy hắn lên. Kết quả tại đầu ngón tay lơ đãng đụng chạm lấy hắn ra thịt thời điểm, mới phát hiện, hắn nhiệt độ cơ thể cao kinh người. Nhân viên thu ngân vội vàng móc điện thoại di động ra, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Đến được bệnh viện, làm nằm viện thủ tục thời điểm, nhân viên thu ngân theo trên người nam nhân nhảy ra khỏi ví tiền, tìm được hắn căn cứ chính xác cái. Nhìn thấy tên của hắn kêu, Hạ Quý Thần, Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần, nhân viên thu ngân ở đáy lòng đem danh tự này qua lại đọc nhiều lần. Càng niệm càng thấy được êm tai. Y tá rất nhanh làm xong thủ tục, đem giấy tờ chứng nhận trả lại cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân một mặt nói cảm ơn, một bên nhận lấy giấy tờ chứng nhận, lần nữa nhét trở về nam tử trong bao tiền. Nàng đang chuẩn bị khép lại ví tiền thời điểm, phát hiện ví tiền mặt bên tạp bao bên trong mang theo một tấm hình, đó là một cô gái ảnh chụp, lộ ra nửa gương mặt, chắc là nàng mới vừa tìm kiếm hắn giấy tờ chứng nhận thời điểm, không cẩn thận kéo ra. Nàng biết thiện động đồ của người khác là rất hành vi không lễ phép, có thể nàng vẫn là không kềm chế được đem ảnh chụp rút ra. Nữ hài hoàn chỉnh dung mạo, rơi vào trong mắt của nàng, nữ hài không có trang điểm, mặt mày sạch sẽ, đường danh nhu hòa, thoạt nhìn sạch sẽ mà lại mắt sáng, mười phần mỹ nhân phôi. Nhân viên thu ngân không khỏi cảm thấy nữ hài có chút quen thuộc, giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Có thể nàng suy nghĩ rất lâu đều không nghĩ ra tới. Trở lại phòng bệnh, lên nửa đêm ban nhân viên thu ngân lại khốn vừa mệt, gắng gượng Hạ Quý Thần rút châm sau liền nằm ở mép giường mê man đi ngủ. Lại tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng choang, trên giường bệnh đã không có một bóng người. Nam nhân kia chẳng lẽ ngay cả chào hỏi đều không có cùng nàng đánh liền đi chứ? Nhân viên thu ngân nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có. Nàng chợt đứng lên, vừa mới chuẩn bị lao ra phòng bệnh đi hỏi một chút y tá nam nhân đi nơi nào. Ngay tại phòng bệnh sân thượng trước, thấy được nam nhân thân ảnh, hắn dựa vào ở trên vách tường, tay trái cầm điện thoại di động, tròng mắt đang nhìn màn hình, tay phải gắp một điếu thuốc, mạo hiểm lượn lờ sương mù. Nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một hồi, cất bước đi lên trước, nhẹ nhàng hải một tiếng. Nam nhân giống như là đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, không đi ra lọt tới, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động không có phản ứng gì. Nhân viên thu ngân hiếu kỳ, không nhịn được hướng hắn trên màn hình liếc một cái. Nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm là một cái tên là Tiểu Ức số điện thoại. Nàng không có lên tiếng nữa quấy rầy hắn, an tĩnh nhìn hắn chằm chằm. Nàng phát hiện, đầu ngón tay của hắn nhiều lần đốt lên tên của Tiểu Ức, muốn đem điện thoại thông qua đi. Có thể mỗi lần đều là tại kém một tí tẹo như thế đụng phải thời điểm. Thu hồi lại, nhân viên thu ngân tại lần thứ 9. Nhìn thấy Hạ Quý Thần ngón tay giữa sắc nhọn theo Tiểu Ức hai chữ này trên rời đi thời điểm, không nhịn được lên tiếng. Nàng chính là ngươi tối hôm qua say rượu thời điểm kêu cô gái kia chứ? Hạ Quý Thần ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, hắn không lên tiếng, chẳng qua là đem điện thoại di động thu lại, bỏ vào trong túi, sau đó móc bóp ra, từ bên trong móc ra một sấp thật dày tiền đưa cho nàng. Nhân viên thu ngân không có nhận. Cô gái kia là người ngươi yêu sâu đậm chứ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.